Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, tham quan cùng trò chuyện. Mã Uẩn đứng tại bảo tiêu chen chúc bên trong, mặt mỉm cười, lặng chờ, bên cạnh cũng có thật nhiều cái khác đến ngô trấn du lịch du khách. Vị này đã nghe tiếng toàn cầu internet thần thoại chợt phát hiện thân. Lập tức đưa tới số lớn vây xem, điện thoại máy ảnh loại hình bất luận cái gì có thể ghi chép máy móc trong nháy mắt liền tránh. Khách sạn phương diện xử trí cũng rất tốt, mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Lập tức cũng phái 20 mấy cái bảo an tới, trợ giúp ngăn đám người, cam đoan thông đạo thông suốt, xe chậm rãi dừng hẳn, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía bên này. Có thể để cho Mã Uẩn mình tới cửa nghênh tiếp người là ai? Cả nước trên dưới có tư cách này người. Mỗi cái ngành nghề bên trong cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị a. Mã Uẩn in nguyên đứng đấy. Cũng không có giả bộ tiến lên. Mở cửa xe sự tình tự nhiên có người giữ cửa đi làm. Mà lại lấy thân phận của hắn. Cho dù là cả nước nhà giàu nhất xuất hiện. Cũng không cần tự hạ thân phận, bởi vì hắn là ở trong nước thương nghiệp trong lịch sử vẽ xuống nổi bật một bút người. Hoa tương đương Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn ông chủ, bọn hắn gặp mặt rồi. Tại Trần Tấn lộ diện thứ trong nháy mắt, đám người liền rối loạn lên, rốt cuộc hai người đều đến từ Sở Nam tỉnh, tập đoàn tổng bộ cũng đều ở vào Đông Giang thành phố. Cứ việc một cái tại internet ngành nghề, một cái khác tại bất động sản ngành nghề, nhưng là Trần Tấn gần nhất nhiệt độ giá cao không hả? Ngay tại lúc này nghênh đón hai người gặp mặt, đáng giá truy đến cùng suy nghĩ hàm nghĩa cũng quá nhiều. Mà lại Trần Tấn, Thiên Khôn cộng Bình Đài, cũng là dựa vào internet đến thực hiện sản phẩm, như vậy hai người kia ở giữa hội kiến. Liên tuyệt không chỉ là một lần hữu hảo gặp mặt đơn giản như vậy. Thế tất còn kèm theo rất nhiều thương nghiệp ảnh hưởng. Đi theo Trần Tấn xuống xe ba người đứng tại lão bản của mình sau lưng. Lập tức sinh ra một loại tự hào cảm giác nguyên lai giữa lúc bất chi bất giác. Trần Tấn cũng chạy tới mỗi tiếng nói cử động liền có thể dẫn động lưu lượng trình độ. Mà hết thảy này. Là bọn hắn cùng Trần Tấn cùng một chỗ làm được. Hiện tại lại đi hồi tưởng đã từng giờ từng phút. Gặp phải lựa chọn cùng chịu đựng khó khăn. Đều đã không có ý nghĩa. Đây là thuộc về bọn hắn cộng đồng vinh quang. Trần Tấn cùng Mã Uẩn ở giữa mấy bước khoảng cách rất nhanh biến mất. Hai người đồng thời vươn hai tay. Thật chặt nắm cùng một chỗ. Mã Tổng tốt. Trần Tấn có chút khom người. Chấp vãn bối lễ, rốt cuộc vô luận là niên kỷ, địa vị xã hội, lực ảnh hưởng, vẫn là tài lực, hắn xác thực vẫn còn so sánh trước mắt vị này đại lão kém lấy một khoảng cách đâu. Mã Uẩn cười ha ha một tiếng, Trần Tổng quá khách khí, anh hùng xuất thiếu niên nha, mời đi tương đương, nói, hắn càng là tương đương thân thiết vỗ vỗ Trần Tấn phía sau lưng. Nắm cả hắn cùng đi tiến khách sạn, trực tiếp tiến thang máy, lên tới ở vào tầng cao nhất xa hoa thương vụ phòng. Trần Tổng ngươi nhìn, Mã Uẩn tự mình dẫn Trần Tấn đi đến trên ban công. Nơi này có 45 tầng cao, có thể nhìn xuống toàn bộ ngô trấn Internet quốc tế triển lãm hội trung tâm. Mà lại, quán rượu này hiện tại cái này tòa nhà cũng chỉ là đồng thời công trình. Còn có hai kỳ công trình rất nhanh sẽ cùng triển lãm hội trung tâm xứng đôi. Càng thêm hiện đại hóa. Trần Tấn lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn ra xa. Toàn bộ triển lãm hội trung tâm chỉnh thể phong cách. Hẳn là dựa theo điển hình Giang Nam nếp xưa thiết kế. Nhất là đã kết đỉnh cái kia chủ hội trường. Trên nóc nhà là đếm không hết ngói bướm. Tung hoành liên hợp. Triển lãm hội trung tâm độ cao cũng không tính quá cao. Chiếm diện tích lại cực kỳ rộng. Mới phương chính chính. Ở giữa là cầu nhỏ nước chảy đình đài. rõ ràng là tượng trưng cho thế giới này tân tiến nhất Internet. Lại khắp nơi đều là cổ kính, rất xinh đẹp. Trần Tấn từ đáy lòng tán thưởng, hỏi tiếp, Mã Tổng, là lựa chọn gì U Trấn đến kiến lập hội Dương Trung Tâm a? Mã Uẩn cười nói, một là Internet kinh tế phồn vinh, hai là giao thông tiện lợi trình độ, ba là có thể thể hiện quốc gia chúng ta truyền thống văn hóa. Cái này cái địa chỉ, thế nhưng là cả một cái chuyên gia tổ chọn hơn phân nửa năm. So sánh cả nước đếm không hết địa phương, mới cuối cùng tuyển định, chờ nơi này xây thành về sau, sẽ làm thế giới Internet đại hội vĩnh cửu địa chỉ hiệp hội. Giải rác vài câu, cách cục hiển thị rõ. Trần Tấn gật gật đầu, Mã Tổng, nhìn xa trông rộng, vãn bối bội phục. Hắn câu nói này cũng không trái lương tâm. Tại Tấn Hàm tập đoàn còn dãy giụa tại Đông Hải thành phố cái này vũng bùn bên trong. Bị thời gia toàn phương vị đánh lén thời điểm, Mã Uẩn cũng đã đưa ánh mắt đặt ở toàn thế giới. Cái gọi là quốc tế hóa ánh mắt, nhưng Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng. Đi cho tới hôm nay một bước này, Mã Uẩn đồng dạng trải qua có nhiều vô số kể gian nan hiểm trở. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác định mình có thể cùng Mã Uẩn gặp một lần. Dù là coi như hợp tác không đàm thành, nhưng cũng có một cái minh xác tiến bộ phương hướng. Rốt cuộc Mã Uẩn thương nghiệp cách cục đã hoàn toàn đánh vỡ biên giới hàng rào. Bố cục toàn thế giới. Đến hiện trường đi xem một chút sao? Mã Uẩn hỏi, Trần Tấn tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng. Thế là hai người lại dẫn trùng trùng điệp điệp bảo tiêu đoàn đội. Ngồi tại Mã Uẩn Maybach bên trong đi thi công hiện trường. Mang lên nón bảo hộ tiến vào công trường về sau. Mã Uẩn cười nói, Trần Tổng, kế tiếp là chuyên ngành của ngươi phạm vi. Ta liền không nói nhiều dài. Mã Tổng nói đùa, Trần Tấn đáp, ta là làm tiêu thụ phục vụ xuất thân. Kiến trúc. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, cười khổ nói, ta trong đoàn đội tối hiểu kiến trúc người, mời dài nghỉ bệnh, cho nên hiện tại chúng ta tiến đến cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Lời nói này để Mã Uẩn có một chút kinh ngạc, hắn nhìn một chút Trần Tấn, không nói tiếng nào, lại là chính Trần Tấn nói tiếp, mà lại ta vẫn là làm nơi ở khai thác, như thế một mảng lớn đất a. Ta vừa mới nhìn tuyên truyền sách, mới 8 vạn mới, cái này cần thua thiệt bao nhiêu tiền? Mã Uẩn nhún nhún vai nói, số tiền này không tính thua thiệt, chí ít để đem một cái thế giới cấp trọng điểm hội nghị ở lại trong nước. Liền là đáng giá, xác thực, Trần Tấn phụ họa nói, nếu có một ngày, trong nước có thể làm ra một cái thế giới cấp nhà ở hạng mục. Như vậy giá cả ngược lại là thứ yếu. Chỉ tiếc trong nước nhà đầu tư, hoặc là nói tất cả nhà ở nhà đầu tư, thường thường đều nhìn không thấu điểm này. Mã Uẩn bồi thêm một câu. Trần Tấn như có điều suy nghĩ. Hai người cứ như vậy đi tới, nhìn xem. Bỗng nhiên trong lúc đó có vẻ hơi trầm mặc. Nửa ngày, Mã Uẩn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trần Tổng, ta có thể hỏi một chút, nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì không? Hoặc là nói, thương nghiệp cuối cùng kế hoạch, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, kỳ thật cũng không phải là một câu nói suông. Trần Tấn như là đáp, Mã Uẩn gật đầu, khẽ cười nói, gánh nặng đường xa, mà lại chỉ sợ rất dễ dàng chết yểu ở trên nửa đường. Trần Tổng, tha thứ ta nói thẳng, bất động sản cùng Internet, từ tính chất đi lên nói, nguyên vốn cũng không phải là một cái thuộc tính, huống chi dựa theo hiện tại tình hình trong nước, dân tình, ta lấy vui, người chán ghét, phúc tương đương, Trần Tấn cười, Mã Tổng thật sự là nói trúng tim đen nha. Hắn nói, kia theo ý ngươi, con đường của ta làm như thế nào đi thích hợp nhất? Cái này liền là chính ngươi vấn đề rồi. Mã Uẩn nhẹ nhàng đem vấn đề cho đẩy đi. Tương đương tùy ý, Trần Tấn có chút biệt khuất. Trái lại hỏi, kia, Mã tổng ngươi đây, ta, Mã Uẩn cười, ăn ngay nói thật, ta nhân sinh hối hận nhất sự tình, liền là sáng lập Tường Vân tập đoàn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta nhân sinh bên trong chuyện vui sướng nhất, là khi anh Ngữ lão sư, một tháng cầm 50 khối tiền lương thời điểm, Trần Tấn, Mã tổng, luận trang B, ngươi mặc cho thứ hai, không ai dám nói thứ nhất a. Ha ha ha ha tương đương, Mã Uẩn cười to. Vậy ngươi cảm thấy nhân sinh của ta lý tưởng hẳn là dạng gì đây này? Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, sau đó phất phất tay, để các tùy tùng đều lui ra một khoảng cách, mới xích lại gần đến Mã Uẩn trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Mã tổng, như vậy cái này quốc tế triển lãm hội trung tâm, đến cùng là vì có thể đem thế giới Internet đại hội lưu tại Trung Quốc, hay là vì chính ngươi cái khác mục đích đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?